Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, ngoài định mức trực tiếp. Thế giới bản chất, 3, nói đến đây, hẳn là có khá nhiều người xem minh bạch, dưới tình huống nào, thuyết tương đối cùng cơ học lượng tử có thể hoàn mỹ dung hợp đâu. Dựng thẳng lên một ngón tay. Trần Vũ gật gật đầu, không sai, đáp án chỉ có một loại, đó chính là thế giới 2D, chỉ có khi thế giới bản chất là hai chiều tình huống dưới. Thuyết tương đối cùng lượng tử luận tài năng hoàn mỹ dung hợp. Tỉ như yếu ớt lực hút như thế nào duy trì xoáy trạng tinh hệ vận chuyển. Vi mô hạt vì sao có siêu cách tác dụng, hang ngầm xuyên hiệu ứng các loại. Đều có thể tại hai chiều hệ thống hạ đạt được giải thích hợp lý. Tức, thuyết tương đối rộng bên trong ba chiều thời không, đến từ cơ học lượng tử hai chiều mặt ngoài. Bởi vậy, liền đạt được một cái hoang đường đáp án. Chúng ta trong mắt vũ trụ, vị trí tinh hệ, chân đạp mặt đất, bao quát chúng ta cơ thể của mình, xương cốt, tế bào, hết thảy ba chiều sự vật. Đều chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Bản chất đều là hai chiều. Thế giới liền là một chương hai chiều mặt phẳng. Cái gì? Ta mộng bức. Cho nên chúng ta kỳ thật đều là trang giấy người. Nguyên lai vạn vật khởi nguyên nhị thứ nguyên là thật. Đầu chó, trách không được đều thích trang giấy người lão bà. Không phải là không có nguyên nhân. Hai hướng bạc, ta TM lại là cái thăng duy vũ khí. Không thể tiếp nhận, logic trên dù cho nói thông được, cũng chỉ có thể xem như não động, trừ phi áp chủ cho ra lệnh người tin phục toán học công thức cùng thí nghiệm chứng cứ. Vừa tới vũ trụ, đây chính là nhị thứ nguyên sao? Yêu yêu, nhìn xem hắc ương ương mưa đạn chiều, Trần Vũ rất bình tĩnh, chờ đợi 2 phút sau, mưa đạn hơi có thưa thớt, hắn mới tiếp tục giảng thuật nói. Không cần đoán cũng biết, sẽ có thật nhiều người xem biểu thị phủ định, nhưng không quan hệ, giới khoa học một mực là giảng đạo lý, làm suy luận, bày chứng cớ sân khấu. Tiếp xuống, ta sắp hết lượng xuất ra một hệ liệt lệnh người tin phục sự thực khách quan cùng thí nghiệm kết quả. Hy vọng mọi người có thể tập trung tinh thần, mắt thấy cái này phá vỡ nhận biết thế giới mới. Nói... Hắn chỉ sách báo trang trên mặt đen trắng hình ảnh. Hết thảy còn muốn từ đầu nguồn nói về. Bức tranh này phiến biểu hiện chính là một chương lỗ đen ảnh chụp. Đối với lỗ đen, mọi người hẳn là đều giải rất nhiều. Ta dĩ vãng trực tiếp bên trong còn mang các ngươi tận mắt qua. Lỗ đen là một cái phi thường tỉ mỉ thiên thể. Bất luận cái gì vật chất bao quát ánh sáng. Chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định liền không còn cách nào tránh thoát nó lực hút. Sẽ lấy vượt tốc độ ánh sáng hoặc đợi tốc độ ánh sáng tốc độ hướng trung tâm kỳ điểm rơi xuống. Mà khoảng cách này phạm vi, liền gọi là lỗ đen sự kiện tầm nhìn. Nhớ kỹ cái này, sự kiện tầm nhìn. Rất trọng yếu, lật ra, văn minh lấp lánh thời khắc, thứ tư trang. Trần Vũ tiếp tục nói. Đã bất luận cái gì vật chất tiếp cận đến sự kiện tầm nhìn, cũng khó khăn trốn lỗ đen thôn phệ. Như vậy vấn đề liền đến, những này bị thôn phệ vật chất tin tức cùng năng lượng đi nơi nào? Thuyết tương đối làm cơ sở cổ điển lỗ đen luận nói cho chúng ta biết. Những này vật chất tin tức đều biến mất, mà lượng tử lý luận nói cho chúng ta biết. Bất kỳ cái gì vật chất cơ bản lượng tử tin tức cũng không thể biến mất. Cho nên cái này hai bộ lý, luận, tại lỗ đen trước mặt lại xuất hiện mâu thuẫn, dẫn tới thế kỷ trước các nhà khoa học tranh nhau chen lấn nghiên cứu. Dứt lời, Trần Vũ lật đến thứ 7 trang, chỉ vào một vị trên tấm ảnh lão nhân. Thế là, tại năm 1972, trong đó một vị gọi là Baconstein đại lão nghiên cứu lỗ đen thời điểm. Vô ý suy luận ra một cái lỗ đen entropy phương trình. Căn cứ phương trình, đã chứng minh tùy ý một vùng không gian có thể dung nạp lượng tử tin tức tổng lượng NLP cùng mảnh không gian này diện tích bề mặt thành có quan hệ trực tiếp. Đây chính là chữ danh Bekenstein cực hạn. Sau đó một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình liền xuất. Hiện, trong không gian có thể dung nạp tin tức tổng số lượng đơn vị không phải là thể tích sao? Làm sao lại biến thành diện tích bề mặt đây? Tỉ như một cái chén cho nạp bao nhiêu nước? Hẳn là quyết định bởi tại cái chén thể tích, mà không phải miệng chén diện tích bề mặt. Đây là thường thức, ngay từ đầu Bekenstein tưởng rằng công thức sai. Nhưng trải qua vô số lần diễn toán, chỉ có đơn vị là diện tích bề mặt tình huống dưới. Công thức mới có thể thành lập, mịt mờ chiếu rọi dài, rộng, cao cái gọi là ba chiều thế giới. Tại lượng tử tin tức phương diện trên căn bản không tồn tại. Cứ như vậy, năm 1972, nhân loại tại trong lúc lơ đãng phát hiện thế giới có thể là hai chiều mặt phẳng sự thật. Ngô ạ, tao, xin đem sợ hãi đánh vào công màn hình bên trên, vừa mới đi lục soát Baidu, giống như thật sự là chuyện như vậy. Vì cái gì là diện tích bề mặt a? Chẳng lẽ thế giới thật sự là hai chiều? Biết đến càng nhiều, càng phát ra hiện thế giới không hợp lý, nghe được một mặt mộng bức, nếu như không có cái này công thức, nhân loại coi như não động đột phá chân trời. Cũng không nghĩ ra thế giới là hai chiều. Đơn độc một cái công thức không thể nói rõ cái gì à. Cái khác chứng cứ đâu? Đối mặt như thế hoang đường kết quả. Giới khoa học bắt đầu cũng không tín phục. Rốt cuộc một cái công thức cũng không thể chứng minh cái gì. Trần Vũ tiếp tục lật qua lật lại. Trang sách tìm được Hoắc Kim ảnh chụp. Nhưng rất nhanh. Hoắc Kim tại phát biểu chữ danh Hoắc Kim phóng xạ lý luận về sau. Cũng xác nhận Bekenstein cực hạn tính chính xác. Như vậy, tại người bình thường cũng không hiểu rõ lắm vật lý giới. Nhiều người các nhà khoa học cũng bắt đầu ngầm hiểu lẫn nhau nghiên cứu. Đối ngoại, chính trị và truyền thông tuyên bố là đang nghiên cứu lỗ đen. Đối bên trong, các đại lão đều biết. Bọn hắn là tải vạch trần nghe rợn cả người chân tướng. Cái này chân tướng liền là liên quan với thế giới hai chiều bản chất. Dứt lời, Trần Vũ hơi ngừng lại, sửa sang lại một phen trong đầu tìm từ, trực tiếp cầm trong tay sách báo lật đến 80 trang. Năm 1999, đó là cái thần kỳ năm thu hồi được Nobel, nhà vật lý học Gerhard Rutherford dẫn đầu lấy được trác tuyệt thành quả. Hắn, thông qua hoàn chỉnh toán học công thức, cho thấy tất cả rơi vào lỗ đen vật chất tin tức, đều bị ấn khắc ở Hoắc Kim phóng xạ bên trên, mà tại phóng xạ bốc hơi trước đó, những tin tức này thì là lấy hai chiều mặt phẳng hình thức, giữ lại tại lỗ đen sự kiện tầm nhìn. Năm 2004, Hoắc Kim lần nữa phát biểu ngoại giới nhìn đến cực kỳ chứ danh. Nhưng giới khoa học gây nên hải khiếu cấp oanh động tin tức định luật bảo toàn. Chứng minh bị lỗ đen thôn phệ vật chất tin tức cùng năng lượng không có khả năng hư không tiêu. Thất, cho nên, Trần Vũ thẳng lưng, nhìn ống kính. Năm 2004 tin tức định luật bảo toàn kết hợp năm 1999 Zera nghiên cứu. Chúng ta liền được một cái hoang đường, nhưng lại không thể không tin tưởng kết luận. Đó chính là, tất cả bị lỗ đen cường đại lực hút thôn phệ cũng xé nát vật chất đều hóa thành lượng tử tin tức. Trở thành hai chiều mặt phẳng, giữ lại tại lỗ đen sự kiện tầm nhìn bên trên. Bởi vậy, từ chúng ta ngoại giới nhìn lại, những này bị hút vào vật chất đều hóa thành hai chiều. Dừng lại tại lỗ đen mặt ngoài, mà đứng tại trong hắc động, nhìn thấy lại là những này vật chất vẫn còn ba chiều trạng thái. Đồng thời đang lấy tốc độ ánh sáng ngã hướng trung tâm kỳ điểm. Một cái hai chiều, một cái là ba chiều, chỉ vì chỗ ngồi khác biệt, nhìn thấy thế giới liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng giữa bọn chúng, những cái kia hóa thành hai chiều mặt phẳng tin tức mới là chủ thể. Lỗ đen nội bộ ba chiều vật chất, bất quá là một loại ảo giác. Căn cứ vào hai chiều tin tức biên dịch ba chiều ảo giác. Tiến tới đạt được, tất cả ba chiều không gian cùng vật chất, nhất định sẽ có đem đối ứng hai chiều tin tức. Như vậy, hiện tại xin mọi người buông ra mạch suy nghĩ, suy gột ra ba, suy nghĩ một chút chúng ta cái này ba chiều thế giới đối ứng hai chiều tin tức ở chỗ nào. Giang hai cánh tay, Trần Vũ chỉ bầu trời. Đúng vậy, đáp án rất đơn giản, liền là vũ trụ bên ngoài, vũ trụ biên giới, đồng dạng có lỗ đen biên giới giống nhau tính chất. Nó mặt ngoài tồn trữ chúng ta trong vũ trụ mấy chục tỷ tinh hệ mỗi khỏa hành tinh. Hành tinh, cá thể, nguyên tố tất cả nguyên tử tin tức. Những tin tức này tạo dựng phức tạp mà tràn ngập mâu thuẫn ba chiều thế giới. Kết luận, vũ trụ bản chất liền là hai chiều. Tiếng nói vừa ra, nghe hiểu người xem kinh hãi muốn tuyệt. Nghe không hiểu người xem vẫn như cũ một mặt mộng bức. Phía dưới, ta liền lấy ra các quốc gia kiệt lực phong tỏa chứng cứ. Không quan trọng, ta không sợ phong, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?